Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 946, gặp quỷ thần thám. 26. Lão quỷ quan sát Minh Thù một phen. Ai không nhận biết các ngươi thiên gia người? Các ngươi thiên gia người? Làm sao nhận thức? Lão quỷ quấn quýt một cái. Hình dung như thế nào đây? Ngược lại các ngươi ngàn gia nhân ở chúng ta quỷ hồn trong mắt. Chính là một cái đèn lớn ngâm. Thật xa liền có thể nhìn thấy cái loại này. Bất quá ngươi bây giờ, thật giống như vừa mới bắt đầu, còn rất yếu. Lão quỷ lại nói, liền thiên phạt cũng không biết. Khó trách nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy thiên gia người. Các ngươi thiên gia muốn tuyệt chủng. Minh Thù, lão quỷ thấy Minh Thù vung tay áo. Sau này nhẹ nhàng phiêu, rất không có cốt khí nói. Tốt rồi, ta cho ngươi biết chính là. Thiên gia người không thể cự tuyệt chúng ta nói lên thỉnh cầu. Chỉ muốn cự tuyệt, lực lượng của các ngươi liền sẽ phải chịu cắn trả. Đừng hỏi ta tại sao. Ta không phải là thiên gia người. Ta không biết, ta cũng chỉ là nghe nói. Vậy các ngươi nếu là đưa ra giết người phóng hỏa, xưng vương xưng bá, bay ra vũ trụ thiên gia người cũng phải đáp ứng. Dĩ nhiên không phải. Quy tắc các ngươi thiên gia người rõ ràng nhất. Ta chỉ biết thiên gia người không thể cự tuyệt. Lão quỷ ánh mắt dao động. Rõ ràng không có nói thật. Ta không biết quy tắc. Lão quỷ liếc một cái. Ngươi là ngàn người nhà hả? Những thứ này, làm sao còn phải hắn mà nói? Ta cũng hoài nghi, khả năng nguyên chủ là nhặt được đi. Lão quỷ, ngươi như vậy thành thực. Để cho ta làm sao tiếp lời? Lão quỷ nói. Cái này trăm năm thiên gia người đều không thể nào sống động. Gần hơn 10 năm càng là ngay cả ảnh đều không thấy được. Giống chúng ta cái này trồng niên đại quỷ trong lúc đó. Cũng sẽ có giao lưu. Không có các ngươi. Không làm được chấp niệm. Quỷ liền không thể rời đi cái thế giới này. Đối với một ít quỷ mà nói. Cũng là rất thống khổ chuyện. Minh Thù. Nếu thống khổ. Ban đầu tại sao phải có chấp niệm. Thời điểm chết ánh mặt trời điểm không là tốt rồi rồi. Lão quỷ khóe miệng giật một cái. Đều là lần đầu tiên chết. Ai biết sẽ biến thành như vậy. Nếu không các ngươi phải thiên gia người làm gì. Minh Thù suy tư chốc lát. Hỏi. Người biết khai hồn. Đuổi quỷ những thứ này sao? Lão quỷ rên một tiếng. Lấy tiền bối cảm giác ưu việt nói. Dĩ nhiên biết. Khai hồn. Đuổi quỷ. Săn quỷ. Độ quỷ, đây là các ngươi thiên gia người ngự quỷ thuật. Độ quỷ, chính là giúp quỷ hoàn thành chấp niệm. Lão quỷ một mặt ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết khinh bỉ. Độ hóa ý tứ, không phải là luyện quỷ. Luyện quỷ, lão quỷ vẻ mặt cổ quái. Đây chẳng phải là thiên gia người phương pháp chứ. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi chẳng lẽ nghĩ làm chuyện xấu xa gì? Minh Thù. Lão quỷ hoài nghi, ngươi coi là thật cái gì cũng không biết. Nếu không ta có thời gian cùng ngươi ở nơi này tán dóc. Chậm không vội vàng a, chậm quà vặt không cần cưng chiều a. Lão quỷ còn muốn Minh Thù giúp hắn đào thi thể. Xoay bóp một cái, ta biết đến cũng không nhiều. Ngươi thật muốn biết thiên gia người chuyện. Có thể đi tìm một cái tên là Suối Chảy Nữ Nhân. Những việc này. Ta đều là nghe nàng nói. Nơi nào tìm, ta cũng đã lâu chưa từng thấy nàng. Người có thể đi Quỷ Diện Sơn thử xem. Nếu như không có chuyện đặc biệt, nàng cũng sẽ ở nơi đó. Suối Chảy, lại là một cái tên xa lạ. Quỷ Diện Sơn lại là địa phương quỷ gì? Minh Thù móc điện thoại di động ra tìm một cái nào đó độ. Quỷ Diện Sơn, một cái nào đó nghỉ phép khu phong cảnh bên trong. Còn chưa khai phá núi. Vì sao kêu Quỷ Diện Sơn không có ghi lại? Phía trước có một tòa bốn cảnh sơn nổi danh nhất. Nhức đầu, thiên gia ngự quỷ thuật dính dấp rộng như vậy sao? Minh Thù móc ra một cái quà vặt. Người rốt cuộc có thấy qua hay chưa nhà này nữ chủ nhân chết thế nào? Đây mới là chẫm mục đích tới nơi này. Lão quỷ quả thật biết nhà này Bành phu nhân là chết thế nào? Ngày đó Bành phu nhân tại bệnh viện điều trị. Bành tiên sinh len lén mang tiểu tam trở lại qua đêm. Về phần tại sao muốn mang về, có thể là cảm thấy kích thích đi. Ai biết Bành phu nhân nửa đêm trở lại, gặp hai người này, tranh chấp gian, Tiểu Tam thất thủ đem Bành phu nhân đẩy đi xuống lầu. Bành tiên sinh cùng Tiểu Tam ngụy trang hiện trường phát hiện án sau rời đi. Bành tiên sinh là len lén trở lại, tự nhiên không người nhìn thấy. Bành phu nhân vốn là có chứng uất ức, cộng thêm thầy thuốc nói gần đây Bành phu nhân luôn xuất hiện ảo giác, ăn nói linh tinh, cho nên nàng xảy ra ngoài ý muốn té xuống lầu. Cơ hồ không có cái gì tranh cãi. Chân tướng sự tình liền như vậy. Minh Thù mang theo hàng tử thần rời đi biệt thự. Nữ nhân kia vẫn còn đang trên sân cỏ. Cái kia không lo lắng thanh thản bộ dáng, không chút nào giống như là thất thủ đã giết người người. Minh Thù đem hàng tử thần đưa trở về. Rất khéo ở cửa gặp Mạnh Hàn cùng Hàng Hàng. Hàng Hàng tránh ra Mạnh Hàn trói buộc, đem hàng tử thần ôm lên. Tử thần có hay không náo ngươi? Cũng còn khá. Minh Thù liếc một cái nhìn lấy bên này Mạnh Hàn. Không có chuyện gì. Ta đi trước. Tỷ tỷ, cuối tuần cùng chúng ta cùng đi chơi có được hay không? Hàng tử thần đột nhiên kêu. Mẹ, để cho tỷ tỷ theo chúng ta cùng đi có được hay không vậy? Chuyện này, mẹ. Hàng tử thần ôm lấy Hàng Hàng làm nũng. Hàng Hàng bất đắc dĩ. Vậy ngươi đi hỏi tỷ tỷ. Tỷ tỷ nếu là đáp ứng ngươi, mẹ liền mời tỷ tỷ có được hay không? Hàng tử thần cọ một cái chuồn xuống, chạy tới trước mặt Minh Thù, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Tỷ tỷ, cuối tuần chúng ta phải đi bốn cảnh sơn chơi. Người theo chúng ta cùng đi có được hay không? Ba và má luôn bỏ lại hắn. Hắn cũng không biết tìm ai chơi. Ta không có thời gian. Vân vân, Minh Thù móc điện thoại di động ra. Trước nàng tra thời điểm, thật giống như nhìn thấy bốn cảnh sơn. Bốn cảnh sơn sát bên Quỷ Diện Sơn. Nhắc tới, nội dung cốt truyện không sai biệt lắm cũng nên tiến hành được nam nữ chủ tham gia bạn học tụ hội. Chứ, Minh Thù tắt điện thoại di động, mỉm cười đổi lời nói. Được a, lúc nào? Ồ vậy, hàng tử thần cao hứng nhảy lên. Hàng Hàng không nghĩ tới Minh Thù sẽ đáp ứng. Sững sốt. Không biết nên làm sao tiếp lời. Nàng để cho hàng tử thần đi hỏi. Chỉ là muốn để cho hàng tử thần bị cự tuyệt sau không náo đằng. Cuối tuần 6, bốn cảnh sơn nghỉ phép sơn trang. Nói chuyện chính là Mạnh Hàn. Người có thể cùng Cố Chi cùng đi. Cố Chi? Cố Chi cũng tham gia. Không đúng. Cái kia đoạn trong nội dung cốt truyện thật giống như không có Cố Chi người này đi. Tỷ tỷ ngươi nhất định phải tới nha. Như vậy hắn liền có thể cùng tỷ tỷ thảo luận những thứ kia người khác không nhìn thấy tiểu đồng. Bọn, Minh Thù rời đi liền cho người ủy thác gọi điện thoại. Đối phương hiển nhiên kinh ngạc không thôi. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, liền có kết quả. Thần thám thù tỏ vẻ chính là nhanh như vậy. Tiểu nữ sinh chỉ làm cho Minh Thù cha ba nàng rốt cuộc có hay không giết nàng mẹ. Cũng không có để cho nàng tìm chứng cớ. Cho nên Minh Thù cho tiểu nữ sinh đáp án này thời điểm. Tiểu nữ sinh sợ ngây người. Như thế nào cùng trong TV diễn có chút không giống nhau. Không phải là hẳn là. Rất nhiều tài liệu để chứng minh nàng kết luận sao. Ta chỉ phụ trách cho ngươi câu trả lời. Không phụ trách cho ngươi quá trình. Nhưng là, như ngươi vậy, ta làm sao tin tưởng. Không có thứ gì. Nàng làm sao biết nàng nói thật hay giả. Minh Thù dùng điện thoại di động leo lên diễn đàn, để cho tiểu nữ sinh tự nhìn nàng sửa đổi tin tức. Ta chỉ phụ trách cho kết luận, ngươi có tin hay không? Đó là ngươi chuyện, ngươi, nào có ngươi làm như vậy buôn bán? Tuy nói Minh Thù làm ăn này làm có chút kỳ lạ, nhưng là tiểu nữ sinh cuối cùng vẫn là tin rồi. Ước chừng là Minh Thù cười lên quá có lừa dối tính, nhưng là biết câu trả lời. Không một chút nào dễ dàng. Mặc dù không phải là cha nàng giết, có thể cha nàng bao che hung thủ. Tiểu nữ sinh nhìn lấy Minh Thù. Người có thể hay không giúp ta tìm chứng cớ? Ta có thể thêm tiền. Chuyện này ngươi báo cảnh sát đi. Tìm chứng cớ nhiều phiền toái. Tiền này không dễ kiếm. Cảnh sát sẽ không tin tưởng ta. Tìm người này. Minh Thù cho tiểu nữ sinh một tấm danh thiếp. Cố gắng lên.